Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Tiểu Thanh Ngưu tiên nhân thiên phú. Tiêu Anh phủ thêm: Thông thiên giáo mẫu, áo ngoài không còn là lúc trước, kính mắt nương. Nàng triệt để thức tỉnh vẫn là không có đã đến. Chỉ là đáy lòng trước đây thế hiện thế nhân quả vặn trở thành dây thừng lớn. Nắm kéo nàng không thể không đi yêu ma hải vực tìm hiểu ngọn ngành. Hạ cực đi vào cửu phong chi sau sự tình nàng cũng không phải là không biết. An phận thủ thường tu luyện, tham dự yêu ma hải vực đi săn. Hư hư thực thực lừa giết nhất phương đại tông môn giải cứu yêu tộc kim ảnh miêu yêu. Về sau tại linh đào bữa tiệc bị cuốn vào tiên nhân cũ mới phe phái sát phạt mà công lực mất hết. Lại về sau thì là một mình tiến về yêu ma hải vực. Sau đó, tất cả mọi người đều biết vị kia thanh hoa đế quân lắc mình biến hóa. Trở thành yêu hoàng, ở trong đó điểm đáng ngờ quá nhiều. Mà vô luận thanh hoa đế quân, hạ cực, vẫn là yêu hoàng, đều cùng thông thiên giáo mẫu nhân quả liên hệ cực điểm. Cho nên nàng an an ổn ổn bế quan 10 năm. Tại tuyệt giáo các loại trợ giúp tình huống dưới, 10 năm chính là đột phá đến tiên nhân. Thành tiên về sau, nàng mỗi ngày cõng bạch kim hộp kiếm liền là có thể bình yên sử dụng. Như vậy cái này bạch kim hộp kiếm bên trong cất giấu lại là cái gì đây? Chu tiên tứ kiếm bên trong chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, còn kém một thanh, hãm tiên kiếm. Cùng chu tiên trận đồ, nếu không nàng chính là trực tiếp bàn tay, thánh học. Trưởng, thánh học, người, liền có phải hay không thánh nhân? Vậy giống như thánh nhân, lực sát thương chi khủng bố, làm cho người líu lưỡi. Còn nếu là chu tiên tứ kiếm phối hợp chu tiên trận đồ, vậy liền là chân chân chính chính thái sơ đạo tảng cấp độ bảo vật. Bảo vật này cấp bậc cùng yêu hoàng bảo tọa ai mạnh ai yếu tạm thời bất luận. Nhưng đã là một cái cấp độ, là đản sinh tại tiên thiên sáu đạo trước đó thái sơ bên trong. Thái sơ tồn tại bao lâu? Đối với nhân loại mà nói, thái sơ thời gian tồn tại chỉ có một nano giây. Một giây bằng 1,000,000,000 nano giây sau đó. Chính là lục đạo sinh ra, mà chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ, liền là tại cái này một nano giây thời gian bên trong sinh ra. Tự nhiên, ở thời đại này, dùng nhân loại thời gian đi ước định trong đó biến hóa, đã mất đi ý nghĩa, bởi vì cũng không phải là chỗ có tồn tại đều sống ở thời gian bên trong. Thái sơ đối với nhân loại mà nói, là một cái không thể nào hiểu được thần bí thời đại. Chu tiên tứ kiếm cho dù không trọn vẹn, nhưng mỗi một thanh kiếm đơn độc hàng mở cũng là có thể thuộc về tiên thiên cực phẩm linh bảo cấp độ. Loại tầng thứ này linh bảo Tiêu Anh còn không cách nào khống chế bao nhiêu, nhưng lại đủ để cho nàng một mình tiến về yêu ma hải vực thăm dò. Trên nửa đường, nàng lại gặp vội vàng chạy đến hộ giá khoa phụ cùng Hình Thiên. Hai người này tổ là bị tiên giới tuyệt giáo buộc tới. Tiên giới phía trên, cũ mới phe phái công phạt đã hừng hực khí thế, mà xem như cũ phe phái lãnh tụ một trong, tuyệt dạy một chút chủ, thông thiên giáo mẫu. Vạn nhất có nửa điểm sơ suất, cái kia ảnh hưởng coi như to lớn. Cho nên, thanh nhân gian mạnh nhất, giáng lâm vật chứa, khoa phụ cùng thánh hội mạnh nhất tan, thích khách, xe tăng, hàm một thể Hình Thiên, phái đi hiệp trợ Tiêu Anh, chính là tuyệt giáo nhất trí đồng ý. Sau đó, chi này tinh nhuệ ba tiên tiểu tổ, giống như một thanh cương đao đâm vào rộng lớn vô ngần yêu ma hải vực. Sau đó, cái này cây cương đao lạc đường. Lạc đường nguyên nhân có thể nghĩ, Tiêu Anh không biết đường, đạo si sẽ đem mình làm mất. Khoa phụ bị giáng lâm quá nhiều tinh thần đã sụp đổ. Chi này ba tiên tiểu tổ thường ngày hình thức biến thành dạng này. Tê cay sát vách. Lão tử cảm thấy con đường này nhất định là đúng. Nếu như không đúng, ta liền ăn đất. Vậy liền tin ngươi một lần a. 7 ngày sau, ấp úng, đi, chớ ăn nổ. Bản tọa ngược lại là cảm thấy con đường này là đúng. Giáo mẫu nói đúng đó nhất định là đúng. Lão tử tán thành, nửa tháng sau, giáo mẫu nhất định là đúng. Chúng ta tiếp tục đi. Lão tử, một tháng sau, khoa phụ, các ngươi đến trợ giúp bản tọa trước đó. Chẳng lẽ không có nhìn bản đồ sao? Giáo mẫu, yêu hải vực không có địa đồ. Một năm sau, cứu mạng, hình thiên chợt hướng đáy biển chìm xuống dưới. Khoa phụ vội vàng vung ra cần câu đem hắn câu tới. Đám người đối mắt nhìn nhau, tương đối không nói gì. Hình thiên ánh mắt sáng lên. Ta đã biết, chúng ta đã đến Nam Hải. Bên này là nhược thủy. Như bằng vào ta hội chìm xuống. Cho nên, chúng ta rõ ràng là đi Đông Hải. Vì sao A sẽ đến Nam Hải? Ngoặc kép chấm hỏi, lời nói phân hai đầu. Côn Luân Khư, Mã Diện một mực tại duy trì lấy đối với đế giang điều tra. Đây đối với giải mã tiếp tục, lực lượng thực chất. Sinh mệnh huyền bí, về sau kỳ lạ cảnh giới có tác dụng trọng yếu. Chỉ bất quá cái kia thần bí tồn tại, chỉ là xuất hiện qua một lần. Chính là giống như ở trong nhân thế này trực tiếp bốc hơi. Vương mẫu vậy động viên tất cả mọi người, đi bốn phía điều tra. Nàng cũng muốn biết rõ ràng cái này đã diệt tuyệt chủng tộc. Vì sao ô nhìn mình chằm chằm giết, thậm chí nằm vùng giết, liền bởi vì bọn hắn xấu, mà mình đẹp không? Thế nhưng, mỹ lệ vậy có lỗi sao? Nhưng cái này điều tra lại là không thu hoạch được gì. Vương mẫu lại bắt đầu thông qua mộng cảnh liên lạc tiên giới. Sau đó, qua thật lâu mới đến một cái kỳ dị khiến người ta sợ hãi danh tự hoang hội. Còn gọi là chuẩn loạn thần chi hội. Về sau chính là không có tin tức. Vương mẫu mình cũng biết loạn thần là cái gì. Đó là một loại như là nhật nguyệt tinh thần. Có mình quy luật, ở trong thiên địa vận chuyển, vật. Nhật nguyệt tinh thần đối với người ở giữa hữu dụng, lại có thể đi vào phàm nhân ánh mắt. Cho nên bị người biết rõ, nhưng còn thật nhiều chưa từng tiến vào phàm nhân ánh mắt quy luật tự nhiên. Nghiêm chỉnh mà nói, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, toàn bộ đều là loạn thần, sát kiếp cũng là loạn thần. Như vậy, cái này đế giang quy luật liền là chuyên môn giết mình. Cái này cỡ nào đại thù, vương mẫu, bản cung thật sự là quá đẹp. Muội muội người vậy phải cẩn thận cái này chút xấu đồ vật. Vương mẫu chững chạc đàng hoàng địa, cùng Mã Diện bàn giao, ánh mắt lại trở lại yêu tộc Đông Du năm yêu tổ trên thân. Cái này thời gian 7 năm bên trong, theo khai hoang, yêu nguyên nhóm thu hoạch bảo vật cũng không ít, tỉ như luân hồi yêu xương, loại này kỳ dị yêu xương là biển sâu yêu khí. Lấy thế tịnh địa hình ôn dưỡng chí ít trăm vạn năm mới hình thành kỳ dị chân bảo. Cái này xương cốt có thể chứa trên người mình. Mình liền là có thể một lần đột phá. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu là chứa trên người người khác, cho dù là tiên Phật, cũng sẽ bị cải tạo thành yêu. Nhưng đối ứng, cũng là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tăng lên trên diện rộng. Chỉ bất quá cái này yêu xương dung nhập. Cần lòng dạ phối hợp. Nếu là không cam lòng không muốn, liền không cách nào dung nhập thân thể, mà tự hành rời đi. Tỉ như tứ hải thanh liên, đây là truyền thuyết là có thể diễn hóa tiên thiên linh bảo, thanh liên kiếm, hạt giống. Dạng này một gốc thanh liên sớm tại hải ngoại không biết qua bao lâu. Bốn phía càng là có hỗn loạn hải thú tuần sát cùng thủ hộ. Dạng này có thể thay ngén linh bảo trồi mầm hiển nhiên cũng là tiên nhân tốt nhất thân thể. Cho nên hỗn loạn hải thú liền bị khủng bố bốn yêu tổ đánh ăn. Mà, tứ hải thanh liên thì trở thành tiểu thanh nghiêu thân thể. Tiểu thanh nghiêu rốt cục không lại áp chế. Tại bốn yêu hộ pháp bên trong, thuận lợi địa độ lôi kiếp, sau đó lấy tứ hải thanh liên ngưng tụ nhục thân. Bây giờ Tiểu Thanh Ngưu bề ngoài là thập phần không sai, anh tuấn tiêu sái, còn có một chút cho dù điệu thấp cũng vô pháp áp chế đạo ý. Có thể diễn hóa xuất tiên thiên linh bảo thân thể, vốn là đạo ý giạt rào, đạo này ý khiến cho yêu khí bị che đậy. Thế là, yêu tộc năm người trong tổ nhiều một vị tuấn tú đạo đồng đạo vô tâm. Mà Tiểu Thanh Ngưu lĩnh ngộ thiên phú thần thông thì là đạo tâm chủng ngã, càng là đạo tâm kiên định nữ tử càng là sẽ ở nhìn thấy Tiểu Thanh Ngưu chân nhân lúc gieo xuống hắn cái bóng, thậm chí không thể tưởng tượng nổi địa thích hắn. Nếu như nói ma động là để tiên Phật ý động, sinh ra tâm ma, như vậy Tiểu Thanh Ngưu, đạo tâm chủng ngã, liền là có mãnh liệt dược tính, có thể làm cho tiên Phật trực tiếp trầm luân. Bất quá, nếu là dược tính, liền liền có rút đi thời điểm. Cái này, đạo tâm chủng ngã, cố nhiên có thể làm cho tiên Phật gặp phải Tiểu Thanh Ngưu lúc vừa thấy đã yêu. Nhưng loại này mãnh liệt tình cảm sẽ ở sau một thời gian ngắn chậm rãi thối lui. Mà nếu như trong lúc đó cùng Tiểu Thanh Ngưu sinh ra không đứng đắn quan hệ, như vậy, đạo tâm đạt được an ủi, chính là trực tiếp hội tan đi cái này dược tính. Về sau sẽ phát sinh cái gì, Tiểu Thanh Ngưu coi như dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Cái này thật là một cái đáng sợ thiên phú a. Đối với người khác đáng sợ, đối với mình, vậy cực kỳ đáng sợ a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.